Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 384, Tiên Tôn Thỉnh Tự Trọng, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Lạc Nhan rời đi, thoáng cái yên tĩnh, Cửu Thiên Tuế bị tiếng nói không ngừng của Lạc Nhan làm cho có chút đau đớn lại xác nhận một phen. Phát hiện đây đích thực chính là đối tượng nhiệm vụ phụ. Nghi hoặc than thở, ký chủ, cô nói xem, Uyên Hề Tiên Tôn thanh nhã như ngọc, khí chất như hoa, sao lại thích Lạc Nhan? Ồn ào không ngớt, còn rất vô lại, Lạc Nhan như vậy, làm cho người ta thật sự không cách nào liên tưởng đến Uyên Hề Tiên Tôn. Thật không biết Uyên Hề Tiên Tôn rốt cuộc thích nàng ở điểm nào. Uyên Hề Tiên Tôn thích, là người khác sẽ không chú ý đến nàng. Câu trả lời rất cũ kỹ, ký chủ sâu sắc như vậy, ký chủ không hiểu tình yêu có thể nói ra những lời như vậy. Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ rất kinh ngạc, căn cứ vào mấy ngày nay xem, tổng kết, trong khoảng thời gian này lúc cô nghỉ ngơi, bổ sung một ít sách vở. Ngay cả những tiểu thuyết ngôn tình mà thư ký Lâm vẫn giới thiệu cho cô cũng đọc. Nhưng, lúc thư ký Lâm giới thiệu với cô, nói vô cùng kích động. Cái gì mà tâm tình, trái tim thiếu nữ bùng nổ, bị trêu chọc đến không muốn. Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy. Cô một chút không có. Tâm trạng của cô có thể dùng một thành ngữ để miêu tả. Không hề gợn sóng, là thư ký Lâm khoa trương. Hay cô có vấn đề? Ký chủ, cô chỉ là chết tâm thôi, còn không mang theo cái chết xoay người kiểu này. Bất quá ký chủ, lần này cô lựa chọn nhiệm vụ công lược, đã là tiến bộ lớn rồi. Ít nhất cô nguyện ý tiếp xúc với nam nhân, tuy rằng trên mặt cô vẫn là một bộ dáng lãnh đạm. Nhưng ký chủ à, cô như vậy, nam nhân nào dám tiếp cận cô? Vừa nói như vậy, ký chủ, cô xem Thiên Qua và Tư Khế đều thích cô. Có phải bọn họ thích đều là người khác sẽ không chú ý tới cô không? Hình mẫu của ký chủ là người như thế nào? Thiên Qua, Tư Khế, chẳng lẽ là Lăng Hạo? Hay là Thập Thất Hoàng Tử? Chẳng lẽ là Phác Tiêu? Phác Tiêu thì thôi, quá cặn bã. Tô Mộc đồng tử kinh ngạc. Thiên Qua, Tư Khế, Lăng Hạo, Thập Thất Hoàng Tử, tất cả đều là những người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. Bao gồm cả Thanh Diệp của thế giới này. Con người Tô Mộc tối sầm lại, có cảm xúc hiện lên. Lúc trước cô lựa chọn thử nhiệm vụ công lược, chính là bởi vì cô. Ký chủ, cô có nghĩ ra kết quả không? Cửu Thiên Tuế lên tiếng hỏi. Tô Mộc phục hồi tinh thần lại, trong mắt vẫn yên tĩnh như nước. Ta thích bản thân ta, Tô Mộc trả lời. Cửu Thiên Tuế, được rồi, ai không yêu bản thân mình? Câu trả lời của ký chủ cũng không sai. Kết thúc chủ đề này, nó còn hỏi nữa, sẽ chỉ đưa hệ thống đến ngõ cụt. Ký chủ, kế tiếp cô định như thế nào? Đi Duyệt Thành, Tô Mộc trả lời. Cửu Thiên Tuế, Duyệt Thành, đó là nơi nào? Nhanh chóng tra cứu một phen. Cửu Thiên Tuế mới biết được, Duyệt Thành, thành binh khí, ở phàm giới 90, binh khí đều đến từ Duyệt Thành, cũng bởi vì người dân địa phương cảm thấy khi chế tạo vũ khí, âm thanh kia vô cùng dễ nghe, cho nên tên là Duyệt Thành. Cửu Thiên Tuế rất muốn biết ký chủ đi nơi đó làm gì, nhưng theo kinh nghiệm của nó, nói với nó, trừ khi đã sẵn sàng để chi tiêu tích phân. Nếu không thì đừng hỏi, cho nên Cửu Thiên Tuế quyết đoán lựa chọn không hỏi, mới là lạ. Ký chủ, ta có một đề nghị. Hửm, chúng ta giao dịch, ta nói cho cô biết tình hình hiện tại của Thanh Diệp. Cô nói cho ta biết kế hoạch cô đi Duyệt Thành, thế nào? Được, ký chủ đáp ứng sảng khoái như vậy, nó luôn có loại dự cảm bị hố. Tiếp theo, Cửu Thiên Tuế nghe được. Làm nó xác nhận, dự cảm bị hố của nó không sai. Cách chương.